Thể tu chi tổ, chương 1069, nguyên khí hóa hình. Góc truyện audio.com, Bành Nguyên Hóa cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng uy áp. Pháp lực không muốn mạng rót vào trong tay Ngọc Thước, liên tiếp kích phát ra hai đạo chói mắt thanh mang, mang theo vô kiên bất tồi khí tức, đánh phía cự nhân, kia làm người sợ hãi uy áp, thậm chí đem cự nhân khí thế đè ép đi một bậc. Lục Khôn hình thể biến sau khi lớn lên, tựa hồ lòng tin phóng đại, đối mặt đạo này kinh người công kích, hắn lạnh hừ một tiếng, so trước kia thông tí còn muốn lớn hơn mấy lần cánh tay hoành ở trước ngực. Như là cây gậy thô ngón trỏ ngón giữa khép lại, vô hình lực trường ở phía trên phi tốc xoay tròn, đầu ngón tay đoạn trước, dần dần đã tuôn ra một cái ngân sắc hình mũi khoan vòng xoáy. Chung quanh thiên địa nguyên khí tự phát tụ đến, tản ra chói mắt ngân sắc vầng sáng. Hai cái này hình mũi khoan đầu ngón tay, phân biệt đâm về phía kích xạ mà đến thanh mang. Một đạo bén nhọn vô cùng, đâm rách mảng nhĩ thanh âm vang vọng trong núi. Thanh ngân song sắc quang mang tại kia đầu ngón tay trên xung kích lẫn nhau. Song phương đều là ngưng tụ lực xuyên thấu thần thông. Trong lúc nhất thời, phụ cận không khí đều nặng nề mấy phần, ngay tại tiếp theo hơi thở, thanh mang cùng hình mũi khoan vòng xoáy liền cùng lúc nổ bể ra đến. Bất quá không có dư thừa khí tức lộ ra ngoài, phảng phất cả hai lẫn nhau mẫn diệt rơi, Lục Khôn hai ngón biến mất một mảnh huyết nhục, lộ ra bên trong trắng loá xương ngón tay, hắn thân thể cũng lảo đảo hạ, xa xa Tiết Thiên Hữu mặc dù bị trước mắt cự nhân chấn kinh đến. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, thừa dịp thanh mang công kích đối phương trong nháy mắt, kích hoạt lên thể nội tinh huyết, pháp lực bỗng nhiên vừa tăng, vẫn như cũ lơ lửng tại Lục Khôn đỉnh đầu trụy ma hoàn tử quang đại thịnh. Tuôn ra hai đạo càng thêm to lớn vầng sáng màu tím. Tại đối phương lảo đảo thời khắc, phân biệt khốn trụ lớn cánh tay cùng hai chân, đối mặt trước đó bình thường thân thể lớn nhỏ. Trụy ma hoàn tiêu hao ma lực cũng không khoa trương, lấy Tiết Thiên Hữu hùng hậu ma lực ngược lại cũng coi là điều khiển tự nhiên. Nhưng lúc này Lục Khôn thân thể bỗng nhiên biến lớn, những này ma lực kích phát linh hoàn liền không chịu nổi. Hắn hiện tại thúc giục hai đạo cự đại quang hoàn, cố hết sức, chẳng những ma lực tiêu hao là trước kia gấp 5 lần. Thậm chí muốn tiêu hao tinh huyết, lấy bí thuật tăng lên ma lực tinh thuần trình độ. Mà trên mặt đất nói nhất đẳng người gặp đây, cũng tỉnh ngộ lại, cắn răng tiếp tục điều khiển tiểu cố ma trận, từng đạo cấm chế chi lực, hướng Lục Khôn chân dũng mãnh lao tới. Mặc dù trận pháp phạm vi bao phủ có hạn, có thể coi là khốn không được đối phương thân thể, cũng muốn khóa lại hắn một phần thân thể. Những người này đều đối Lục Khôn thần thông làm qua kỹ càng phân tích. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Vị này luyện thể các chi chủ đáng sợ nhất, là kia giống như thuần di tốc độ, nếu như không đem thân hình của đối phương hạn chế lại. Bọn hắn chẳng những không có đánh giết Lục Khôn khả năng. Thậm chí tự thân đều khó mà bảo toàn. Lục Khôn cúi đầu, nhìn xem một lần nữa mặc trên người tử sắc quang vòng. Lộ ra vẻ đùa cợt nói, ngươi chẳng lẽ coi là... Cái này phòng chế linh bảo còn có thể trói buộc chặt Lục Mỗ sao? Đang khi nói chuyện, hắn như ngọn núi nhỏ thân thể bên ngoài, tạo nên một tầng vô hình lực trường, số trong phạm vi 10 trượng, thậm chí dâng lên một cỗ gió lốc, thể tu chiến kỹ, sở dĩ có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, ngoại trừ dựa vào trăm vạn cân trở lên lực lượng, còn cùng nhục thân nguyên lực phạm vi có cực lớn quan hệ. Lục Khôn tiến vào cốt biến trung kỳ về sau, dựa vào gia tăng đến 4 thức nguyên lực trận, đã không cần lấy ra người khác, mà là tự chủ dẫn động thiên địa nguyên khí, lúc này bị động lực trường, mặc dù vẫn như cũ phúc tán tại bên ngoài thân 4 thức phạm vi bên trong. Nhưng là thân thể của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói cốt biến sơ kỳ đến cốt biến trung kỳ, nguyên lực trận phạm vi bao phủ tăng lên không tới 3 thành. Như vậy hình thể biến lớn về sau, cái phạm vi này, trọn vẹn là lúc đầu gấp 5 lần, tại Lục Khôn toàn lực vận chuyển phía dưới, chung quanh tinh thuần linh khí bên trong, đều toát ra điểm điểm vầng sáng, điên cuồng hướng người khổng lồ kia thân thể mãnh liệt mà đến. Trói lại hắn thân thể trụy ma hoàn linh quang, khẽ run lên về sau, bên trong ẩn chứa ma nguyên khí liền tán loạn ra, dung nhập nguyên lực giữa sân, lục khôn bên ngoài thân bốn thước phạm vi bên trong, trước kia lực trường bao phủ một mảnh vặn vẹo không khí, đã biến thành vầng sáng mông lung, giống như là vô số đạo nguyên khí quang hoàn, lượn lờ tại quanh thân. Một cỗ làm người hít thở không thông nguyên khí gợn sóng phun trào ra. Khổng lồ linh áp hướng về bốn phương tám hướng phúc tán. Trên mặt đất tiểu cố ma trận, đều bị cỗ này nguyên khí thủy triều, chấn động đến chia năm xẻ bảy. Nói nhất đẳng người cảm thấy nhận cái này cỗ kinh khủng khí lãng. Không lo được tiếp tục điều khiển pháp bàn, riêng phần mình thi triển thủ đoạn phòng ngự, cách đó không xa bành nguyên hóa. Tại nhìn thấy lục khôn bên ngoài cơ thể dày đặc nguyên khí vòng sau. Lộ ra vẻ không thể tin, nghẹn ngào kêu lên, nguyên khí hóa hình, cái này sao có thể. Hắn không nói hai lời, đối thủ bên trong ngọc thước phun ra một đoàn tinh huyết. Thể nội pháp lực không muốn mạng rót vào trong đó, thậm chí trong đan điền nguyên anh đều thấp một đoạn. Cái này thông thiên linh bảo hàng nhái khẽ run lên, thanh mang đại phóng. Lập tức đã tuôn ra tầm 10 nói thanh mang, mặc dù đều so trước đó nhỏ một vòng, nhưng nhiều như vậy số lượng, chỉnh thể uy thế so trước đó cường đại mấy bậc. Tiết Thiên Hữu nghe được bành nguyên hóa về sau, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, thần sắc hoảng sợ, hắn liền tranh thủ ma lực nhấc lên, kia trụy ma hoàn một cái thuấn di, về tới trước người, mấy đạo tử sắc u mang từ đó bắn ra, biến mất trong không khí. Hắn không lo được thể nội bốc lên ma lực, trong tay lập tức xuất hiện một kiện hắc bạch song sắc pháp bàn. Từng đạo pháp quyết phi tốc phun trào, hai bên yêu ma đảo trung tâm cấm chế màu trắng, bắt đầu hướng ở giữa bế xuất ra đầu tiên lục khôn gặp đây. Sầm mặt lại, cột trống trời hai chân đem dưới thân không khí dẫm ra một chỗ ngoặt khúc vặn vẹo đường cong. Nương theo lấy mãnh liệt khí lưu tiếng bạo liệt. Hướng về phía trước kích bắn đi, cùng lúc đó, kia lượn lờ tại bên ngoài thân nguyên khí vòng, tại ngực hội tụ, hóa thành một cái hỗn tạp đen trắng vầng sáng nguyên lực vòng xoáy. Kinh khủng hấp lực từ đó hiện ra tới, kia tản ra mãnh liệt xuyên thấu khí tức tầm 10 nói thanh mang. Trực tiếp bị hút vào trong nước xoáy, cái này thời gian qua một lát, lục khôn thân thể đã vọt tới sắp khép kín cấm chế màu trắng trước đó. Nhưng vào lúc này, ba đạo vầng sáng màu tím bỗng nhiên từ trong không khí hiển hiện. Trực tiếp nổ bể ra đến, kia mãnh liệt ma nguyên khí hóa thành một đạo sóng xung kích. Đem hắn thân thể cao lớn chấn lui lại mấy bước, sau một khắc, cấm chế màu trắng liền triệt để bế hợp lại. Lục khôn trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, nguyên lực vòng xoáy một lần nữa hóa thành từng đạo nguyên khí quang hoàn. Bên trong hỗn tạp nguyên khí màu xanh cùng vừa mới bạo tạc ma nguyên khí. Những nguyên khí này năng lượng tại khổng lồ nguyên lực trận vận chuyển dưới. Tất cả đều chuyển rời đến nắm tay phải bên trên, kia quả đấm to lớn, hung hăng hướng về phía trước đập tới. Oanh, một đạo cự đại tam sắc kiêu mặt trời mọc, toàn bộ dãy núi đều phảng phất chấn động, giấu ở tinh thuần linh khí bên trong thiên địa nguyên khí. Từng cái hiển hiện ra, hóa thành vô số nguyên khí đám mây, bốn phía khuấy động, lục khôn người khổng lồ kia thân thể bị nổ bay mấy chục trượng, và sụp một cái ngọn núi, lâm vào núi đá bên trong, hắn nhìn xem huyết nhục hoàn toàn không có nắm đấm, lại nhìn một chút lông tóc không hao tổn cấm chế màu trắng màn sáng. Lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên, sau đó đầu hắn nhất chuyển. Nhìn về phía một phương hướng khác, nói một chân nhân bọn người, không biết lúc nào đem độn quang nối thành một mảnh, hướng yêu ma đảo biên giới kích bắn đi, trốn được sao, lục khôn lạnh hừ một tiếng, thân thể khẽ run, chân xuống núi thạch bị chấn thành bột phấn, hướng nơi xa kích xạ, cao ba trượng nhục thân, đang phi độn thời khắc, cấp tốc thu nhỏ bắt đầu, từng cây thô to xương cốt rút về. Nhìn như bình thường cơ bắp, bởi vì xương cốt rút ngắn, như là lò xo như thế đè ép mà quay về, biến thành dị dạng viên thịt bộ dáng. Tiếp lấy ra trì tại sợi cơ nhục trên huyết dịch thuận gân bắp thịt trở về mạch máu. Hình thể biến thành nguyên lai 6 thước độ cao, lục hồn thể nội cốt bào tách ra từng đạo bào quang. Hai chân hóa thành huyễn ảnh, trong hư không dẫm đạp, tạo nên từng đợt vặn vẹo độ cong, hình thể khôi phục lại bình thường lớn nhỏ về sau. Hắn tốc độ bay tăng nhiều, mang theo chói tai không khí xé rách âm thanh, hướng về chạy trốn nói nhất đẳng người đuổi theo. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.